17. Nếu bạn sống được thì tôi cũng sống được. Đúng như những gì tôi nghĩ, quãng đường từ Isiolo đến Nairobi đơn giản. Tôi đi nhờ xe mà không gặp vấn đề gì. Meme, người cho tôi đi nhờ, đã đưa tôi đến tận khách sạn nơi tôi hẹn gặp Wega, người sáng lập Karika, tổ chức tôi chuẩn bị xin làm tình nguyện. Tôi biết đến Karika một cách ngẫu nhiên và tình cờ. Viết đến đây, tự nhiên tôi nhận ra rằng tất cả các cuộc gặp gỡ của tôi đều diễn ra ngẫu nhiên và tình cờ. Nhưng chẳng phải đó là cách cuộc sống vận hành hay sao? Ngẫu nhiên và tình cờ. Free Hearts Việt Nam làm việc với một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tên là HOW. Sáng lập viên của HOW là cô Hillary. Có một đối tác ở Ireland tên là Niam. Khi tôi bắt đầu chuyến đi của mình, Hillary nhờ rất nhiều bạn bè của cô giúp đỡ tôi và Niam giới thiệu tôi với Kiraki. Nói một cách ngắn gọn, Kiraki đã cứu sống tôi khi tôi mới đến Nairobi. Wega và thư ký của Kiraki, Violet, đón tôi ở khách sạn Hilton. Tôi đến Nairobi chỉ mấy tiếng trước sinh nhật, không có một xu dính túi. Người tôi lâng lâng như bay vậy. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là tắm, ăn, và không gì có thể khiến tôi phật lòng được. Tôi được sắp xếp ở nhà Violet. Chị sống trong một khu ổ chuột tên là Kawangwe với hai con trai, Keller 15 tuổi và Hamfari 11 tuổi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tên cậu bé là I'm Free mới chết chứ. Căn phòng 9m² được chia tách thành hai với một tấm vách. Phía bên ngoài là phòng khách kiêm phòng ăn, phía bên trong là phòng ngủ kiêm bếp. Phòng khách có một bộ sofa nhỏ và một tivi từ những năm 90. Phòng ngủ có giường tầng cho hai cậu con trai và một giường đơn cho Violet. Khi tôi ở đấy, Keller ngủ ngoài phòng khách, nhường chỗ của cậu cho tôi. Sau 5 ngày lang bạt trên đường, người tôi phủ một lớp bụi dày phải đến 5cm và tỏa ra một mùi như mùi gạo ngâm. Không có gì tôi mong ước hơn lúc này là được tắm. Tôi nhìn xung quanh tìm dấu hiệu của nhà tắm, nhưng chẳng thấy. Một tiếng sau, vẫn chẳng thấy ai nhắc gì đến tắm rửa. Không chờ đợi thêm được nữa, tôi bẽn lẽn xin phép dùng nhà vệ sinh. Violet đang cười nói vui vẻ, bỗng nhiên im bặt. Chị đưa đèn pin cho Keller, bảo cậu bé chỉ tôi nhà vệ sinh. Đây là một nhà vệ sinh truyền thống của châu Phi, dùng chung bởi khoảng một tá gia đình. Cạnh đó là một phòng nhỏ mà tôi đoán là nhà tắm. Giờ tôi đã hiểu tại sao không ai bảo tôi đi tắm. Tắm giờ này là điều không thể, không điện, không nước. Không có gì để làm, tôi đành leo lên giường đi ngủ sau khi đã cẩn thận lau sạch da mình với giấy ăn để bụi khỏi rơi ra giường. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi ga nồng nặc. Violet đang đun trà, thấy tôi ngồi trên giường, chị ân cần hỏi: "Em có muốn tắm không?" "1000 lần có." Chị mỉm cười, đưa tôi cái xô với khoảng 5 lít nước. Tại sao tôi lại quên mất là mình đang ở châu Phi nhỉ? Ở đây không có nước để mà lãng phí. Nước chỉ đến một tuần một lần. Violet phải dự trữ nước trong hai thùng lớn ở góc phòng khách. Tôi xin một ít nước nữa để gội đầu, hứa với chị rằng ngày mai tôi sẽ không tắm. Sau bữa sáng với trà sữa và manjaji, bánh mì rán ngọt ngọt, Wega và Violet dẫn tôi đến nơi làm việc. Karika là viết tắt của Kenyan Age People Require Information, Knowledge and Advancement, nghĩa là người cao tuổi Kenya cần có thông tin, tri thức và sự tiến bộ. Tổ chức này thành lập để tư vấn và hỗ trợ người cao tuổi cả về mặt thông tin lẫn tài chính. Việc của tôi là hướng dẫn ban quản lý dùng máy tính, nhưng văn phòng lại không có điện, nên phần lớn thời gian tôi chỉ tha thẩn trong lớp học. Thời điểm đó, Karika đang dạy làm đồ thủ công mỹ nghệ cho khoảng 2 tá thanh niên, không có điều kiện đi học đại học. Mọi người hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Hôm nay mình vừa tròn 21. Thật hả? Hôm nay sinh nhật ấy hả? Ấy mua bánh kem mời bọn tớ nhé. Ôi trời ạ, thậm chí tôi còn không có tiền mua bánh cho mình. Ngại quá, tôi chuyển chủ đề. Mọi người hỏi tôi làm gì ở Kenya và tôi bảo rằng tôi đang muốn đi dọc châu Phi. Wow, ấy giàu thế. Không, không phải ai đi du lịch cũng giàu. Sự thực là mình đi với rất ít tiền. Thế ấy mua vé máy bay bằng cách nào? Tớ không bay, tớ đi chủ yếu bằng đường bộ, đi nhờ xe. Còn ngủ thì sao? Mình dùng Couchsurfing. Ý mình là mình xin ở nhờ nhà người địa phương. Ấy đùa bọn tớ hả? Chip này, nếu ấy không muốn mua bánh cho bọn tớ thì thôi, đừng có nói dối bọn tớ như thế. Tủi thân, tôi cười nhạt rồi bỏ đi. Không thể trách họ được. Hàng trăm năm đô hộ bởi người da trắng đã ảnh hưởng sâu sắc lên nhận thức của người châu Phi cho đến tận ngày hôm nay. Người dân nơi đây tin rằng tất cả người da trắng đều là túi tiền di động. Tôi cũng được coi là da trắng. Những vị khách du lịch tiêu tiền như rác và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thi nhau đổ tiền vào đây không giúp cho tình trạng khá hơn. Buồn buồn, tôi sang tòa nhà gần đấy câu trộm wifi và ngay lập tức cảm thấy đời tươi đẹp trở lại. Khi một người bạn mà bạn tôi giới thiệu mời tôi đến ăn tối để mừng sinh nhật, Wega không cho tôi đi. Nairobi, đặc biệt là Kawangwe, không phải là nơi an toàn để tôi đi lại một mình vào buổi tối. Hơn nữa, Violet đã nấu ăn cho cháu rồi. Chị ấy sẽ rất buồn nếu cháu không ăn. Và chúng tôi về nhà ăn bữa tối sinh nhật. Violet nấu ugali, đồ ăn chính của Kenya, làm từ bột ngô nấu trong nước thành một thứ gì đó nửa giống như cháo, nửa giống như bánh, không mùi, không vị. Và bắp cải giống hệt như tối qua. Tự nhiên tôi cảm thấy như tim mình vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Tôi hiểu để có được đồ ăn trên bàn mỗi tối với họ không phải là điều dễ dàng gì. Và tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi mình không những không giúp được gì mà còn góp thêm gánh nặng một miệng ăn. Tôi ăn vội cho xong rồi leo lên giường. Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Tôi cắn chặt lấy ngón tay để khóc không thành tiếng. Ôi Chip, mày nhận được những gì mày xứng đáng. Ai thèm để ý đến mày hả? Hàng triệu người ngoài kia thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai, nói gì đến ngày sinh. Nếu mày nghĩ mày xứng đáng nhận được nhiều hơn, hãy chiến đấu mà giành lấy nó. Không ai có trách nhiệm phải làm cho mày vui cả. Một cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết nuốt chửng lấy tôi. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè. Tôi thuyết phục bản thân rằng ngay khi tôi rút được tiền từ PayPal, tôi sẽ thuê nhà ra ở riêng. Cuộc sống ở đây thực sự quá khắc nghiệt. Nhưng rồi sáng hôm sau khi thức dậy với mùi ga nồng nặc quen thuộc, nụ cười rạng rỡ của Violet và hai cậu bé khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi mới ở đây có một đêm mà đã khóc hết nước mắt, trong khi họ đã ở đây hàng năm trời và vẫn nghĩ rằng không có nơi nào tuyệt vời hơn nhà. Hoàn cảnh không định nghĩa con người bạn, mà là cách bạn phản ứng với nó. Và hiển nhiên, những người đang sống ở khu ổ chuột này có cách phản ứng tốt hơn tôi. Tôi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Nếu họ có thể sống được, tôi cũng có thể sống được. Tôi sẽ làm quen với cuộc sống không điện không nước ở đây, làm quen với nhà vệ sinh lúc nhúc toàn giòi bọ. Tôi sẽ làm cho tụi học sinh ở Karika hiểu được rằng bạn không cần phải là một túi tiền di động để có thể đi khắp nơi. Tôi sẽ dạy Violet sử dụng máy tính và tôi sẽ học tiếng Swahili để có thể hiểu con người nơi đây. Thử thách được chấp nhận. 18. Dennis. Người ta nói học một ngôn ngữ cũng như yêu một con người vậy. Cả hai cần phải có duyên có số. Nếu như trước đây, tôi cảm thấy ghen tị với Asaf vì có thể nói được tiếng Amharic trong thời gian ngắn như thế, thì bây giờ tôi nhận ra rằng mình cũng có thể làm như vậy với tiếng Swahili. Tiếng Swahili với tôi có một sức hút kỳ lạ. Ngôn ngữ này là một sự kết hợp ma quái của tiếng Ả Rập và tiếng Bantu, pha trộn hoàn hảo giữa sự bí hiểm của Trung Đông với sự hoang dã của lục địa đen. Cũng như khi bạn yêu một người, bạn nhớ tất cả những thứ về người đó. Khi tôi học tiếng Swahili, tôi có thể nhớ tất cả từ mới, ngữ pháp sau khi chỉ nghe qua vài lần. Sau vài ngày, tôi đã có thể lắp ghép một câu hoàn chỉnh. Sau một tuần, tôi đã có thể duy trì một cuộc nói chuyện đơn giản. Cả Violet và Wega đều hết sức ngạc nhiên vì sự tiến bộ của tôi. Các cụ ông cụ bà ở Karika thì khỏi phải nói quý tôi như thế nào. Mọi người cứ luôn miệng gọi tôi để nghe tôi bập bẹ tiếng Swahili. Các cụ không ai biết nói tiếng Anh. Để tiến bộ nhanh hơn, tôi nghĩ đến chuyện đi học ở trung tâm. Ở tòa nhà nơi tôi hay đến câu trộm wifi có một trung tâm dạy tiếng. Tôi gặp Dennis, giám đốc trung tâm đó. Anh chàng trẻ măng, hơn tôi có 3 tuổi, nói tiếng Anh với giọng Mỹ cực chuẩn. Tôi thắc mắc thì được biết hóa ra anh chàng hồi nhỏ sống ở Mỹ. Không chỉ thế, anh còn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý. Chúng tôi nói chuyện khá hợp. Mà này, anh có tuyển người không? Em không cần được trả lương, anh chỉ cần cho em học tiếng Swahili miễn phí. Em gửi CV cho anh xem sao. Tôi gửi cho anh CV của mình, anh bảo anh cần tôi giúp làm marketing. Vậy là mọi chuyện được sắp xếp. Tôi sẽ học ở đấy tuần 3 buổi, đổi lại tôi sẽ làm cho anh tuần 3 buổi. Thầy giáo đầu tiên nói ngọng L với R, V với B, làm tôi lúng túng vì tra từ điển mãi không ra. Tôi yêu cầu đổi. Thầy giáo thứ hai là một sinh viên trẻ măng. Tất cả những gì cậu làm là đọc từ trong sách ra cho tôi chép. Tôi lại yêu cầu đổi. Thầy giáo thứ ba thì cứ khăng khăng với tôi rằng tiếng Swahili là do người Đức phát minh. Chính vì thế mà ở châu Âu đến bây giờ có nhiều chương trình radio tiếng Swahili. Tôi đứng dậy cãi liền bị thầy quắc mắt chửi. Học trò kiểu gì mà lại láo toét, dám cãi thầy như thế hả? Nản, tôi quyết định không đi học ở trung tâm nữa mà tự mua sách học ở nhà. Tuy nhiên, Dennis và tôi vẫn tiếp tục chơi với nhau. Khi biết tôi đang ở khu ổ chuột, anh bảo anh đang ở một mình trong một căn hộ 2 phòng ngủ. Tôi có thể thuê phòng còn lại với giá rẻ. Ban đầu tôi nhận lời, nhưng rồi cuối cùng quyết định thử sống cuộc sống của gia đình Violet nên từ chối. Sau khi trở về Naivasha, tôi gọi điện rủ Dennis đi chơi nhưng không thấy ai bắt máy. Tôi đến trung tâm thì thấy đóng cửa. Tôi liền post lên Facebook của anh, trách móc tại sao anh tảng lờ tôi. Một người bạn của anh đọc được nên đã gửi tin nhắn cho tôi. Em là bạn của Dennis à? Vâng ạ. Em không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao? Chuyện gì ạ? Tôi ngơ ngác, linh cảm chuyện chẳng lành. Nhà Dennis bị trộm tấn công. Dennis mất rồi. Phải mất 5 phút tôi mới định thần lại được. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngưng dằn vặt bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chuyển đến ở với Dennis? Liệu tôi có thể cứu anh hay tôi cũng đã bị giết? Cuộc sống quả thực quá sức ngẫu nhiên và khó đoán. Một quyết định dù nhỏ nhất thôi cũng có thể làm thay đổi số phận một con người.